Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Mỹ Nhân Như Họa. Vương Diệp nhìn về phía án thư, nơi đó vừa rồi rõ ràng không có chỗ trống quyển trục. Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một chương, quyển trục chế tác chương trình học. Hắn đương nhiên cũng thượng, hắn vì cái gì muốn làm thư viện phó bản nhiệm vụ. Trừ bỏ tưởng nhanh chóng tăng lên người chơi cấp bậc, còn có chính là muốn phong phú chính mình bách khoa toàn thư, nếu là bách khoa. Kia quyển trục tương quan tri thức khẳng định cũng không thể buông tha, này đó nhưng đều là không. Cần học phân là có thể nhìn đến thư tịch, nếu là ở chính thế giới thư viện, này đó chuyên nghiệp thư tịch mỗi bổn đều yêu cầu tương ứng học phân. Nhưng ở chỗ này, chỉ cần hắn có thể hoàn thành tương quan nhiệm vụ, là có thể miễn phí xem. Vương Diệp một bên suy đoán Tuấn Mỹ ma pháp sư thân phận, vừa đi đến án thư, muốn chế tác cái gì quyển trục. Cùng vừa rồi giống nhau sao? Vương Diệp quay đầu hỏi, ngươi là phong hệ ma pháp sư? Đối phương hỏi, Vương Diệp lắc đầu, nga. Vậy ngươi như thế nào sẽ chế tác gió xoáy phi nhận quyển trục? Tuấn Mỹ ma pháp sư tự hồ đối vấn đề này đáp án thực cảm thấy hứng thú, Vương Diệp đúng sự thật. Trả lời, quyển trục chế tác dùng chính là ma văn cùng ma pháp ký hiệu. Chỉ cần nắm giữ này hai người cùng với quyển trục chế tác quy tắc. Bất luận cái gì chủng loại ma pháp đều có thể ở quyển trục thượng thực hiện, đạo lý này ai đều biết. Nhưng chân chính chế tác quyển trục khi, thông thường chính mình am hiểu cái gì ma pháp, mới có thể chế tạo ra tương quan ma pháp quyển trục. Tuấn Mỹ ma pháp sư đánh giá Vương Diệp, ngươi am hiểu cái gì ma pháp? Vương Diệp tránh đi vấn đề này, nói, cho dù có sở thiên về. Chuyên nghiệp quyển trục chế tác sư lý luận thượng cũng nên cái gì quyển trục đều có thể chế. Tác Tuấn Mỹ ma pháp sư cười. Ngươi cũng nói là lý luận thượng. Được rồi, ta cũng không hỏi ngươi nhất am hiểu cái gì ma pháp. Ngươi liền chế tác ngươi nhất am hiểu quyển trục cho ta xem, có khen thưởng sao? Vương Diệp chớp mắt Tuấn Mỹ ma pháp sư. Có, ta chỉ điểm, ngươi tuy rằng chế tác một chương quyển trục. Nhưng ngươi hẳn là chính mình sơ soạng làm ra tới, phạm vào một ít sai lầm nhỏ, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng nếu không thể kịp thời sửa đúng, tương lai ngươi chế tác trung cao cấp quyển trục liền sẽ thường xuyên thất bại, nói cách khác. Vương Diệp quyển trục chế tác làm người vừa thấy liền biết là nghiệp dư, Vương Diệp vừa nghe có. Người nguyện ý chỉ điểm hắn, kia còn có cái gì không đồng ý. Lập tức liền cầm lấy trên bàn quyển trục chế tác chuyên dụng ma pháp bút. Hút quyển trục chuyên dụng mực nước. Bắt đầu chế tác quyển trục, hắn không có gì nhất am hiểu chế tác quyển trục. Lớp học thượng, giáo thụ làm cho bọn họ chế tác cái gì quyển trục. Hắn liền làm theo chế tác. Trở về luyện tập cũng nhiều là lớp học đi học tập, hiện tại hắn ở chế tác chính là quyển trục giảng. Bài giáo thụ dạy dỗ, mưa to tập kích quyển trục. Cấp bậc một bậc, chờ Vương Diệp rơi xuống cuối cùng một bút. Tuấn Mỹ ma pháp sư mới hỏi nói. Giáo ngươi quyển trục chế tác giáo thụ có phải hay không kêu Lô Tiễn? Đúng vậy, chính là vị này giáo thụ, ta đoán chính là hắn. Tuấn Mỹ ma pháp sư lớn lên đẹp, nói chuyện lại không quá khách khí. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này đã sớm bị trường học khai trừ. Không nghĩ tới hắn vẫn như cũ lưu tại trường học lầm người con cháu, Vương Diệp thâm chấp nhận gật. Đâu, cái này Lô Tiễn giáo thụ. Hắn đã không phải lần đầu tiên hoài nghi đối phương có phải hay không ở trường học có rất lớn chỗ. Dựa, nếu không cũng không có khả năng giảng bài giảng thành như vậy thế nhưng còn có thể lưu lại tiếp. Tục dạy học giảng thật, nếu không phải hắn đầu óc còn tính không tồi. Thả có rất mạnh dược học cơ sở. Đối mặt khác các khoa tri thức cũng đều hơi hiểu biết một chút. Hơn nữa hắn còn có thể chính mình đọc sách cân nhắc. Nếu chỉ thượng vị này Lô Tiễn giáo thụ khóa, hắn hoài nghi chính mình khả năng đến bây giờ một chương quyển trục đều chế tác không ra, nghe nói. Quyển trục cơ sở chế tác khóa bởi vì báo người nhiều. Bị chia làm 3 cái lớp lá. Dựa theo các học viện 1 đến 3 ban, 4 đến 6 ban. 7 đến 9 ban như vậy phân, quyển trục giảng bài thuộc về cơ sở chương trình học. Học viện khác học sinh cũng có thể lựa chọn. Cho nên loại này giảng bài thông thường đều là ma pháp quyển trục học viện học sinh cùng học viện. Khác học sinh cùng nhau thượng, khả năng lô tiễn giáo thụ thực không tình nguyện bị phân tới dạy dỗ. Kém ban học sinh đi. Đi học mới có thể như vậy thất thần. Mỗi lần đều là vội vàng quay lại. Có học sinh cầu chỉ điểm. Đối phương cũng là vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Ngài cũng là trường học giáo thụ sao? Vương Diệp lòng tràn đầy tò mò hỏi. Tuấn Mỹ ma pháp sư thấy Vương Diệp tán thành hắn cách nói. Môi cong cong. Ta không tính giáo thụ. Tuấn Mỹ ma pháp sư hiển nhiên vô tình nhiều lời chính mình thân phận. Hắn chỉ vào quyển trục nói. Ngươi nơi này cùng nơi này đều họa sai rồi. Chính xác hẳn là như vậy. Tuấn Mỹ ma pháp sư tùy tay liền đem đã vẽ tốt quyển trục cấp sửa. Chữa, Vương Diệp xem đến âm thầm líu lưỡi, lộng phế một chương đã chế tác thành công quyển trục không? Tính bản lĩnh, nhưng có thể ở một chương đã chế tác thành công quyển trục thượng tiến hành sửa chữa. Còn có thể bảo đảm quyển trục vẫn như cũ hữu hiệu. Này tuyệt không phải người thường có thể làm được, ngươi này chương quyển trục nguyên bản sẽ không chế tác thành công, nhưng ngươi tinh thần lực nhất định phi thường cường đại, mới có thể ở vẽ trong quá trình vẫn luôn bảo trì làm tinh thần lực khơi thông ma lực. Cuối cùng thế nhưng làm lơ hai cái sai lầm điểm, mạnh mẽ đả thông năng lượng lộ tuyến. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Vương Diệp nhìn chằm chằm Tuấn Mỹ ma pháp sư chỉ ra địa phương. Lâm vào tự hỏi, ta hiểu được. Ngài là nói ta đã bản năng ý thức được loại này kết cấu không đúng. Cho nên ta tinh thần lực liền dựa theo ta thiết tưởng. Ở nguyên bản kết cấu chung tìm lối tắt. Cho nên trên thực tế này chương quyển trục sở dĩ có thể chế tác thành công. Là bởi vì ta sáng lập một cái nhìn không thấy tân năng lượng lộ tuyến. Không sai, Tuấn Mỹ ma pháp sư sở dĩ hiện thân. Chính là bởi vì hắn nhìn đến tiểu hài tử rõ ràng chế tác chính là một chương không có hiệu quả. Quyển trục, cố tình hắn thế nhưng dùng kia chương quyển trục đánh bại tắt ra tới khảo nghiệm dùng tiểu quái. Hơn nữa quyển trục phát ra lưỡi dao gió uy lực một chút đều không giống như là một bậc quyển trục. Ngược lại như là nhị cấp Tuấn Mỹ ma pháp sư như thế nào đều không nghĩ ra điểm này. Mới có thể ra mặt làm Vương Diệp lại chế tác một chương quyển trục, lần này hắn liền đứng ở Vương Diệp bên người. Vương Diệp chế tác quyển trục khi ma lực cùng tinh thần lực kích động. Hắn đều có điều cảm giác, lại căn cứ Vương Diệp chế tạo ra tới quyển trục. Hắn thực mau liền phát hiện vấn đề nơi, cái này làm cho hắn đối cái này tiểu hài tử càng thêm cảm thấy hứng thú, nếu chỉ là một lần, còn có thể nói này tiểu hài tử là đánh bậy đánh bạ. Nhưng liên tục hai lần đều có thể lợi dụng chính mình tinh thần lực bản năng sửa chữa sai lầm quyền trục cấu thành. Này tiểu hài tử ở quyển trục phương diện thiên phú quả thực chính là ông trời thưởng cơm ăn. Vì xác nhận điểm này, Tuấn Mỹ ma pháp sư vung tay lên, trên mặt bàn lại lần nữa xuất hiện một chương tân chỗ trống quyển trục. Ngươi lại chế tác một chương, hảo. Lần này Vương Diệp không có hỏi lại có hay không chỗ tốt. Vị này Tuấn Mỹ ma pháp sư rõ ràng là tưởng chỉ điểm hắn. Hắn choáng váng mới có thể buông tha như vậy cơ hội tốt. Đường Vương Diệp liên tục chế tạo ra năm chương bất đồng một bậc quyển trục. Tuấn Mỹ ma pháp sư đã xác định. Cái này tiểu hài tử xác thật đối quyển trục chế tác có trời sinh nhạy bén tính. Lô tiễn tên kia dạy học sinh thật là càng ngày càng thô ráp. Này đó yêu cầu minh xác thuyết minh địa phương, hắn đều không nói sao. Đây đều là nhất cơ sở tri thức. Liền tính phạm sai lầm cũng không nên ở này đó địa phương. Lô tiễn này đã không phải lầm người con cháu. Hắn giáo khóa căn bản chính là ở qua loa cho xong đi. Tuấn Mỹ ma pháp sư thực tức giận, Vương Diệp. Nghĩ đến lớp học thượng vị kia lô tiễn giáo thụ chỉ biết mắng bọn họ vụng về. Làm cho bọn họ chính mình đọc sách. Nói bọn họ tư chất thấp hèn. Cả đời đều không nhất định có thể chế tạo ra một chương một bậc quyển trục. Mà bọn học sinh đều tin là thật. Bởi vì lớp học thượng có thể đương đường chế tạo ra quyển trục học sinh thật sự cực nhỏ. Có thể thành công chế tạo ra quyển trục đều là nguyên bản liền có cơ sở. Nguyên lai là bởi vì vị này giáo thụ chính mình liền không giáo hảo sao. Vương Diệp dám thề. Hắn học được tuyệt đối nghiêm túc. Chỉ cần là giáo thụ nói nội dung. Hắn đều nhớ kỹ. cho nên không có khả năng là hắn nhớ lầm, hắn ở lớp học thượng cũng không có một lần chế tác thành công, đều là sau khi trở về chính hắn cân nhắc, cảm thấy có chỗ nào không đúng, sau đó lại chế tác khi là có thể không thể hiểu được mà chế tác thành công, thật là từ đầu tới đuôi đều là mơ màng hồ đồ, cho tới bây giờ bị Tuấn Mỹ ma pháp sư nói rõ. Hắn mới biết được chính mình cảm thấy không đúng địa phương rốt cuộc ở nơi nào. Lại là như thế nào bị hắn chế tác thành công, Tuấn Mỹ ma pháp sư lại chỉ điểm Vương Diệp này mấy. Chương quyển trục sai ở địa phương nào, Vương Diệp phản ứng thực mau. Cơ hồ chỉ cần Tuấn Mỹ ma pháp sư vừa nói. Lần sau chế tác hắn liền sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, lão sư thích nhất cái dạng gì học sinh. Đương nhiên là loại này một giáo liền sẽ. Còn có thể suy một ra ba, loại này học sinh giáo lên nhẹ nhàng. Còn đặc biệt có thành tựu cảm, Tuấn Mỹ ma pháp sư ngay từ đầu chỉ là tưởng chỉ điểm mấy cái sai lầm. Đến sau lại Vương Diệp dò hỏi hắn mặt khác quyển trục chế tác tương quan vấn đề. Hắn cũng trả lời, lại đến mặt sau. Liền càng nói càng nhiều, Tuấn Mỹ ma pháp sư nói được hứng khởi. Thậm chí lấy ra cơ sở ma văn cùng ma pháp ký hiệu. Cùng với quyển trục kết cấu cơ sở học, bắt đầu cùng Vương Diệp từ đầu giảng giải. Đây là muốn đem hắn sai lầm cơ sở đều cấp sửa đúng lại đây, Vương Diệp cao hứng hỏng rồi. Liền trùng sao đều không quay về. Liền ăn ở tại này gian phòng đọc. Vùi đầu cùng Tuấn Mỹ ma pháp sư học tập quyển trục tương quan tri thức. Tuấn Mỹ ma pháp sư cũng kỳ quái. Hắn không nói chính mình thân phận. Cũng không hỏi Vương Diệp tên họ lai lịch. Cũng không cầu Vương Diệp hồi báo. Liền một lòng cấp Vương Diệp đi học. Vương Diệp người này. Đó là điển hình người khác đối hắn hảo ba phần. Hắn liền muốn hồi báo sáu phần người. Tuấn Mỹ ma pháp sư càng là đối hắn không có yêu cầu. Hắn càng là muốn hồi báo Tuấn Mỹ ma pháp sư, bởi vì đối vị này ma pháp sư cẩn thận quan sát. Vương Diệp rốt cuộc phát hiện một tia khác thường, vị này Tuấn Mỹ ma pháp sư mỗi lần quay lại tựa hồ. Đều là từ một cái kệ sách mặt sau biến mất, Vương Diệp chờ đến Tuấn Mỹ ma pháp sư lại một lần biến. Mất không thấy, nhảy dựng lên chạy tới cái kia kệ sách sau, này gian phòng đọc không lớn. Thoạt nhìn càng như là một vị giáo sư thư phòng. Chẳng qua bên trong nhìn không tới cái gì tư nhân vật phẩm, Vương Diệp nhìn chằm chằm kệ sách cùng. Vách tường chi gian khe hở, căn bản không có khe hở. Kệ sách cùng vách tường dán kín kẽ, nhưng Vương Diệp sẽ là dễ dàng như vậy từ bỏ người sao? Nếu vị kia Tuấn Mỹ ma pháp sư dám đảm đương hắn mặt như vậy biến mất. Hơn nữa không có che giấu tung tích ý tứ. Hắn cũng không tin đối phương không có đoán được hắn sẽ đến nghiên cứu cái này kệ sách, cho nên nơi này sẽ có một cái che giấu nhiệm vụ sao? Tỉ như Tuấn Mỹ ma pháp sư bị nào đó đại ma vương cầm tù ở thư viện mật thất. Chỉ còn chờ người có duyên đi cứu vớt hắn. Vương Diệp hứng thú bừng bừng mà tưởng, Vương Diệp một chút kiểm tra kệ sách cùng vách tường chi gian. Muốn tìm được một tia khe hở, mắt thường nhìn không thấy. Hắn liền dùng tinh thần lực tìm tòi, chính là cái gì dị thường cũng chưa phát hiện. Tựa như kệ sách này lớn lên ở trên vách tường, Vương Diệp không tin tà. Hắn đem kệ sách thư tịch tất cả đều lấy ra tới. Gõ kệ sách phần lưng, đông. Vương Diệp ở gõ đến kệ sách đỉnh kia khối bản tử khi. Cảm thấy khác thường, hắn đạp lên trên ghế qua lại sờ soạng. Phát hiện kệ sách nóc hầm có một đoạn sờ lên không giống như là tấm ván gỗ, Vương Diệp dứt khoát bò. Lên trên kệ sách, đem đầu duỗi đến kệ sách bên trong xem, sau đó hắn thấy được một bức bị trái lại dán sát ở nóc hầm. Thượng mộc khung họa bị người dùng cái đinh đinh ở kệ sách nóc hầm thượng. Vương Diệp suy xét một giây, liền lấy ra công cụ bắt đầu khởi cái đinh, tổng cộng 12 cái đinh tất cả đều bị hắn khởi ra. Bàn vẽ rơi xuống, Vương Diệp tiếp được bàn vẽ. Trái lại vừa thấy, đây là một bức nhân vật tranh chân dung. Họa chính là một người nam ma pháp sư bóng dáng, tuy rằng chỉ là bóng dáng. Nhưng bất luận cái gì nhìn đến này bức họa người đều sẽ nghĩ đến một cái từ, phong hoa tuyệt đại. Kia dáng người chỉ là đứng ở nơi đó. Liền tràn ngập nói không nên lời mị lực, Vương Diệp đối cái này bóng dáng quen mắt vô cùng. Đương hắn nhìn đến bóng dáng ma pháp sư cổ tay áo hoa văn khi. Hắn cơ hồ có thể xác định cái này bóng dáng họa chính là trong khoảng thời gian này vẫn luôn cẩn thận chỉ điểm hắn tuấn mỹ ma pháp sư, là người nào đem vị kia ma pháp sư tranh chân dung đinh ở kệ sách nóc hầm thượng, lại vì cái gì làm như vậy? Mà vị kia tuấn mỹ ma pháp sư vì cái gì mỗi lần biến mất đều là biến mất ở cái này kệ sách cùng vách tường gian? Vương Diệp đem kệ sách thư tịch tất cả đều trở về tại chỗ. Cầm kia phó bóng dáng tranh chân dung trở về trùng sao, tranh chân dung không có biến mất, này tỏ vẻ. Đây là có thể mang ra phó bản đồ vật, nhưng kỳ diệu chính là tranh chân dung trùng bóng dáng biến mất. Vương Diệp lại trở lại kia gian phòng đọc, liền không còn có nhìn thấy vị kia tuấn mỹ ma pháp sư, Vương Diệp cũng không biết chính mình lấy đi kia phó tranh chân dung là đúng hay sai. Nhưng từ phòng đọc chung lại nhiều ra bộ phận quyển trục tương quan tri thức điểm này tới xem, hắn hẳn là làm đúng rồi. Bên ngoài, rất nhiều người đều ở tìm Vương Diệp. Có người muốn tìm Vương Diệp mua sắm cực phẩm dược tề. Có rất nhiều tò mò cái này có thể luyện chế tam cấp cực phẩm dược tề tân sinh trông như thế nào. Còn có người muốn khiêu chiến Vương Diệp hoặc thỉnh giáo Vương Diệp. Tóm lại, tìm Vương Diệp người các loại mục đích đều có, nhưng Vương Diệp trong khoảng thời gian này toàn ở phó bản thư viện không ra, trừ bỏ Lôi Mộc cùng Trùng lão biết hắn ở địa phương nào. Những người khác đều không biết hắn chạy đi đâu. Điểm này nhưng thật ra làm hắn tránh khỏi rất nhiều có không phiền toái, trường học đối với học sinh thiếu khóa quản được không nghiêm, ma pháp trường học có điểm như là địa cầu đại học, đều là ngươi thi được tới sau. Có học hay không liền hoàn toàn xem chính ngươi dạy học phương thức, cho nên Vương Diệp không đi đi học, các giáo sư cũng không hỏi nhiều. Trùng lão biết Vương Diệp kích phát thư viện rèn luyện ảo cảnh, còn thực vì cái này tiểu đệ tử cao hứng, bàn tay vung lên khiến cho hắn ở ảo cảnh trung hảo hảo rèn luyện, tranh thủ nhiều chiếm chút tiện nghi. Khụ, nhiều xem điểm thư. Trùng lão còn điểm danh làm Vương Diệp giúp hắn tìm một quyển sách có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy cũng không cái gọi là ma dược học viện vị kia giảng bài giáo thụ chờ rồi lại chờ. Mỗi lần tới đi học đều sẽ hỏi Vương Diệp có ở đây không. Kết quả Vương Diệp một đường khóa cũng chưa tới, giảng bài giáo thụ thấy Vương Diệp cũng không có hồi phục hắn thư tín. Hắn liền nhịn không được cùng mặt khác ma dược giáo thụ oán giận chuyện này. Nói Vương Diệp này học sinh có điểm phiêu. Luyện chế ra tam cấp dược tề thế nhưng liền không tới đi học. Hắn không mặt mũi nói chính mình muốn nhận Vương Diệp vì đệ tử. Nhưng Vương Diệp không phản ứng sự, sau đó vị này giáo thụ liền từ bạn tốt nơi đó nghe được một sự kiện, ngươi nói kia học sinh chúng phá hủy tư chất thiên mộc chi độc. Đối, trường học mấy cái giáo thụ đều suy nghĩ biện pháp, nhưng đến bây giờ đều không có đầu mối. Nếu không ngươi cho rằng như vậy một cái tiểu thiên tài như thế nào sẽ bị đặt ở tạp học viện 9 ban, ngươi cho rằng liền ngươi một người mắt thèm hắn. Ta biết hắn trúng độc sự, hắn có đoạn thời gian cả người đều biến thành thanh hắc sắc, nhưng sau lại hắn lại khôi phục. Đó chính là thiên mộc chi độc phản ứng. Chúng ta cũng không thấy quá trung quá thiên mộc chi độc người đều là bộ dáng gì. Bất quá nghe nói hắn thiên mộc chi độc có thể áp xuống đi tựa hồ cùng dược viên sau núi mỗ vị đại lão có quan hệ. Nga, này học sinh vận khí không tồi a. Đúng vậy, nhưng viện trưởng thực khẳng định kia tiểu hài tử thiên mộc chi độc vẫn là không có thể giải quyết. Viện trưởng hẳn là từ vị kia đại lão chỗ được đến xác định tin tức. Đáng tiếc, giảng bài giáo thụ thở dài, từ đây vị này ma dược giáo thụ trở lên giờ dạy học liền không còn có điểm quá Vương Diệp tên. Bất quá Vương Diệp tự lần đầu tiên vắng họp sau cũng không lại đến thượng quá cửa này giảng bài. Quyển trục giảng bài dạy dỗ 6 đến 9 ban giáo thụ vô thanh vô tức mà thay đổi người. Nghe nói nguyên lai vị kia Lô Tiễn giáo thụ bởi vì trong nhà có việc làm từ chức, thượng Lô Tiễn giáo thụ giảng bài học sinh đều thập phần cao hứng. Không nghĩ tới giáo thụ còn có thể đổi mới. Hơn nữa mới tới giáo thụ giảng bài so Lô Tiễn giáo thụ hảo đến không phải một chuyện. Mấu chốt là vị này giáo thụ thật sự lớn lên quá đẹp. Quyển trục giảng bài tân giáo thụ vừa có mặt, liền ở toàn bộ trường học khiến cho oanh động, thật sự là mọi người đều cực nhỏ nhìn đến như vậy. Tấn Mỹ giáo thụ, không. Phải nói bọn họ liền chưa thấy qua mấy cái có so vị này giáo thụ lớn lên càng đẹp mắt người, nhất. Thời, 6 đến 9 ban quyển trục giảng bài học sinh đã chịu mặt khác lớp học sinh mãnh liệt đố kỵ. Nếu không phải sợ đắc tội chính mình giáo thụ, này đó học sinh đã sớm ồn ào làm vị kia Tuấn Mỹ giáo thụ cũng dạy dỗ bọn họ. Vương Diệp ở lớp học thượng nhìn đến vị này giáo thụ khi, cả kinh cầm cáp đều rớt tới rồi trên bàn, họa người trong xuất hiện. Tuấn Mỹ giáo thụ một bên truyền thụ ma văn cơ sở tri thức, vừa đi quá Vương Diệp bên người, Vương Diệp liền nghe được trong tai bay tới một đoạn rất nhỏ thanh, nhưng có thể làm hắn rõ ràng nghe được nói. Tan học sau ở bên ngoài chờ ta, lần này tan học. Vương Diệp không có giống thường lui tới giống nhau nhanh chóng bôn tàu, mà là thả chậm bước chân đi ở ma pháp quyển trục học viện đường có bóng dâm thượng. Ma pháp quyển trục giảng bài đương nhiên đều là ở ma pháp quyển trục học viện thượng. Tuấn Mỹ giáo thụ đại khái bị học sinh cuốn lấy, qua một hồi lâu mới thoát thân ra tới. Lan đạo giáo thụ. Vương Diệp từ mặt khác học sinh trong miệng đã biết vị này giáo thụ tên họ. Lan đạo giáo thụ vỗ vỗ Vương Diệp đầu. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá có một số việc không nên là ngươi biết đến. Ngươi chỉ cần biết rằng ta hiện tại là ngươi giáo thụ liền hảo. Vương Diệp. Hảo đi, biết trường học bí mật nhiều, ngươi không nói liền không nói. Lan đạo giáo thụ xem tiểu hài tử kia phó không sao cả biểu tình, nhịn không được lại vỗ vỗ đầu của hắn. Ta hẳn là cảm ơn ngươi. Ngươi đem ta từ ma pháp trung giải cứu ra tới. Tuy rằng không biết ngươi làm như thế nào được, nhưng ngươi làm ta đạt được tự do cũng là sự thật. Vương Diệp trợn mắt há hốc mồm chung, loại này truyền thuyết loại sự tình thế nhưng sẽ cho hắn gặp phải. Nếu vị này chính là nữ tính nói, như vậy kế tiếp có phải hay không liền nói phải gả cho hắn. Đây là báo danh biểu. Ngươi điền một chút. Điền hảo sau giao cho ta. Lan đạo giáo thụ bỗng nhiên lấy ra một chương quyển trục đưa cho Vương Diệp. Cái gì báo danh biểu? Vương Diệp nhanh chóng thu hồi miên man suy nghĩ, cúi đầu mở ra quyển trục, liền thấy quyển trục nhất phía trên viết đệ 2100 giới song nguyệt tinh ma pháp trường học học sinh đại tái báo danh biểu. Vương Diệp ngoạc kép, ngươi muốn cho ta báo danh tham gia quyển trục chuyên nghiệp thi đấu? Lan đạo giáo thụ mỉm cười. Không sai. Hiện tại không ít người đều biết ta đã xuất hiện. Ngươi làm đệ tử của ta, cần thiết tại đây trận thi đấu thượng lộ cái mặt a. Vì sao? Đương nhiên là mọi người đều muốn làm ta đệ tử. Ta không xuất hiện liền tính, vừa xuất hiện, liền có người muốn liều mạng tác học sinh cho ta. Mà ta đã sớm thả ra lời nói, đời này chỉ biết thu một người đệ tử. Một khi định ra liền sẽ không lại sửa đổi. Vương Diệp chỉ cái mũi của mình. Ngài nói ta chính là ngài kia duy nhất đệ tử. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi không phải? Lan đạo giáo thụ bên môi gợi lên mỹ diễm đến làm người hít thở không thông tươi cười. Ta đã đối ngoại thả ra lời nói, ngươi là ta đệ tử điểm này đã thành sự thật. Liền tính ngươi đã chết, cũng là đệ tử của ta. Nga, ta còn có thể cùng người khác nói. Bởi vì ta cái này đệ tử quá hảo quá thiên tài. Hắn đã chết ta thực thương tâm, liền không càng nguyện ý thu những đệ tử khác, còn không muốn chết. Vương Diệp ngoạc kép, ngài phía trước rõ ràng thực ôn nhu. Lan đạo giáo thụ mỉm cười. Ta hiện tại cùng với tương lai cũng có thể thực ôn nhu. Vương Diệp đánh cái dùng mình. Hắn vận khí ở nào đó mặt thượng xác thật thực không tồi, nhưng vì cái gì hắn lão sư đều giống như có như vậy một chút tính cách thượng vấn đề. Ta có sư phụ. Vương Diệp gian nan địa đạo. Ta biết ngươi cùng kia chỉ lão sâu cũng có quan hệ, nhưng hắn có thể dạy ngươi chỉ có ma dược cùng như thế nào chơi sâu. Ta dạy cho ngươi chính là quyển trục chế tác, căn bản không liên quan. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ học quyển trục chế tác? Vương Diệp sờ sờ cái mũi. Vị này đại mỹ nhân giáo thụ thật sự hiểu lắm nhược điểm của hắn ở địa phương nào. Hắn đương nhiên muốn học, cố tình vị này lại thật sự giáo rất khá. Hết chương.